đừng truy ta, không kết quả. Chương 71, tôi không nên hạ phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Roman Vân rút ra nhiệm vụ của mình, lập tức hít hà một hơi, bỗng nhiên lui nhanh, giống như hồng thủy mãnh thú nhìn chằm chằm nhiệm vụ trên bàn, dường như nó đang ở tản ra hắc khí nguy hiểm âm trầm làm fan nhỏ của Đào Hữu Tình, nàng không có khả năng sẽ bỏ lỡ chương trình của Đào Hữu Tình, ngày hôm qua lại là ngày công chiếu chương trình Sống Một Mình Sinh Hoạt Của Tôi của Đào Hữu Tình, nàng vừa lúc có thời gian rảnh nên xem cũng có được thu hoạch ngoài ý muốn. Đào Hữu Tình có tính tự luyến, cùng với chị ấy xem tóc như bảo bối. Roman Vân hỏng mất lại không xác định hỏi. Xin hỏi mọi người biết Hồng Đào Quy có bao nhiêu yêu quý tóc của chị ấy sao? Dụng một cọng tóc đều có thể lo lắng đi tìm bệnh viện cấy tóc. Vương giả yêu cái đẹp như vậy, Roman Vân thật là muốn mời tổ sản xuất đi cúng một chút. Vương Húc Vĩ lão thần khắp nơi, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng từ ái. Chúng ta cũng là ngày hôm qua mới biết đến. Câu nói kế tiếp hắn không có nói, nhưng Roman Vân cùng Miêu Miểu đã có thể từ trong ánh mắt giảo hoạt của hắn chính mình lĩnh hội. Ngày hôm qua mới vừa biết cho nên hôm nay liền dùng. Roman Vân, Vương Húc Vĩ tim anh rất tàn nhẫn. Ha ha ha ha ha ha ha ha, lão Vương rất xấu a, có thể lão Vương theo sát thời sự. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Hải Tử đã rất tuyệt vọng, cứu cứu đứa nhỏ đi. Miêu Miểu không thể tin tưởng mà cầm nhiệm vụ của mình, còn son môi bên chương trình đưa, hơn nửa ngày trôi qua nàng mới gian nan hỏi ra một câu. Cái son môi này là, cần tôi phải ấn lên sao? Vương Húc Vĩ thân thiết giải đáp, ai cầm nhiệm vụ này, liền phải lưu dấu môi người đó. Miêu Miểu, tôi phải đến hôn ngài ấy. Vương Húc Vĩ, cô cũng có thể làm cậu ấy ngồi yên cho cô vẽ một cái dấu môi. Miêu Miểu, thực xin lỗi, nàng không thể. Nhìn hết mọi người ở đây, ai có thể làm Viên Sơ Nhụy ngoan ngoãn ngồi rồi vẽ dấu môi a? Hai so sánh còn không bằng nàng đánh lén vẽ dấu son lên mặt Viên Sơ Nhụy. Roman Vân hoảng hốt sau một lúc lâu, rốt cuộc tỉnh thần hỏi. Nhiệm vụ nơi này đều là nhầm vào chúng tôi sao? Vẫn là có nhiệm vụ khác không cần cùng các khách mời khác hoàn thành. Vương Húc Vĩ thần bí khó lường gật gật đầu, không có nói quá nhiều. Hắn thật sự không đành lòng nói cho hai cô gái nhỏ trước mặt này, chỉ có hai nhiệm vụ cần phải đụng tới các khách mời khác nhưng tất cả đều được hai người bọn họ rút hết. Thật là chỉnh chỉnh tề tề suối quẩy. Vương Húc Vĩ nam nhân tàn nhẫn. Nhóm Miêu La, sinh tồn, hay là tử vong, đây là vấn đề. Miêu Miểu cùng Roman Vân cơ hồ không cần suy nghĩ sâu xa quyết đoán lựa chọn sinh tồn, cướp đoạt hoặc là cùng đội khác đàm phán trao đổi. Hai nhiệm vụ này muốn các cô hoàn thành thật sự quá khó khăn, càng đừng nói đến Đào Hữu Tình còn học karate, như này ai dám tới gần. Hai người khẽ meo meo mà cộng lại một chút quyết định đem mục tiêu đỉnh ở trên người Viên Sơ Nhụy cùng Đào Hữu Tình, có thể đoạt liền đoạt, không thể thì liền thân thiện hợp tác cùng nhau giao dịch. Hai nhiệm vụ này đối với Viên Sơ Nhụy cùng Đào Hữu Tình mà nói nhất định rất đơn giản, này căn bản chính là đề bài tặng điểm, đáng tiếc đã bị họ rút ra hết. Miêu Miểu, Roman Vân, chúng tôi rất khó a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Miêu Miểu cùng Roman Vân rút xong liền đến phiên Viên Sơ Nhụy cùng Đào Hữu Tình vào nhà rút ra tấm các nhiệm vụ của mình, thời điểm Miêu Miểu cùng Roman Vân đi ra ngoài nỗ lực mà khống chế biểu tình, ánh mắt đạm nhiên của Viên Sơ Nhụy ở trên mặt hai ngòi lướt qua cùng Đào Hữu Tình cùng nhau đi vào trong phòng. Đào Hữu Tình còn vô cùng cẩn thận mà giữ cửa khóa trái lại, để ngừa có người đột nhiên vọt vào tới làm chuyện. Viên Sơ Nhụy đứng ở trước bàn nhiệm vụ tạp nhìn thoáng qua Vương Húc Vĩ lại nhìn thoáng qua 6 nhiệm vụ còn lại trên bàn, để Đào Hữu Tình đi rút trước. Đào Hữu Tình hiểu rõ vận khí của mình, không có một chút rối rắm duỗi tay liền nhảy ra vận mệnh của mình. Này thứ gì a? Đào Hữu Tình chấn kinh rồi. Chỉ thấy trên tấm nhiệm vụ nàng rút ra, giấy trắng mực đen rành mạch viết đếm xem có bao nhiêu gạo trong thùng, một hạt cũng không thể thiếu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, vẫn là hương vị của lão Vương. Ha ha ha ha ha, như thế nào ở dưới ánh mắt của đám sói mà đếm gạo được chứ, này thật là vấn đề. Đào Hữu Tình trong lúc nhất thời lại có chút không lời gì để nói, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh hỏi. Gạo đâu? Vương Húc Vĩ nhắc nhở nàng. Phía dưới có một loạt chữ nhỏ chỉnh chỉnh tề tề mà viết, gạo ở quầy phòng bếp tầng thứ hai, mong khách mời tự đi đến đó lấy. Đào Hữu Tình, thật là rốt cuộc để tôi tự lực cánh sinh a. Đào Hữu Tình thê thê thảm thảm mà thu hồi nhiệm vụ của mình, chờ Viên Sơ Nhụy rút. Viên Sơ Nhụy rút đến lưu loát dứt khoát, chỉ là kết quả cũng chẳng ra gì. Đem hạt giống vùi vào trong chậu hoa ở đại sảnh, cũng cẩn thận tưới nước, thiếu một chậu đều không được. Viên Sơ Nhụy trở lại vị trí bày biện của chậu hoa ở đại sảnh một chút, trừ bỏ thấy được chính là dễ thấy, cô cầm hạt giống chạy đi nơi đâu, muốn không bị chú ý thật sự là rất có khó khăn. Vương Húc Vĩ thân thiện nhắc nhở các cô, nhiệm vụ là có thể đổi. Đào Hữu Tình trong mắt quay tròn, cùng Viên Sơ Nhụy họp lại một chút, quyết định một lần nữa khiêng lên đội lừa gạt, bất quá lần này không lừa một người, mà là muốn gạt một đám. Nhưng là gạt như thế nào là cả một vấn đề, nếu đem nhiệm càng khó hoàn thành thay đổi lại đây, vậy ai cũng sẽ hối hận. Bất quá chẳng sợ đổi không được tốt cũng không quan hệ, Viên Sơ Nhụy đã nghĩ tốt sẽ làm hai nhiệm vụ này như thế nào, chỉ là nếu có thể đổi lấy nhiệm vụ dễ dàng, thì cô cầu mà không được. Người phải có tinh thần mạo hiểm, còn phải có tinh thần trải nghiệm, CP lừa gạt tái xuất giang hồ một lần nữa cũng không phải không thể. Nhưng các cô trăm triệu không nghĩ tới chính là toàn bộ người đều rút xong lúc sau, các cô đã bị Roman Vân cùng Miêu Miêu theo dõi. Ở cầu thang An Tĩnh, Miêu Miêu nếm thử cùng hai người đã gạt qua mình đàm phán. Hợp tác không, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau xử lý hai đội còn lại. Đào Hữu Tình nhìn các cô một cái, lại nhìn về phía Viên Sơ Nhụy, như là đem quyền quyết định giao cho Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười, hỏi, nếu muốn hợp tác có phải là nên cho chúng tôi xem thành ý trước hay không? Thành ý của cô nói, chính là nhiệm vụ, quả thực đã nói trực tiếp. Cô không ngốc như vậy, không có khả năng không chú ý Miêu Miêu cùng Roman Vân từ lúc bắt đầu liền chú ý hai người các cô, chuyện hợp tác cũng không chút do dự chọn các cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không thể lập tức phán định đây là bởi vì cô cùng Đào Hữu Tình thoạt nhìn không dễ chọc cũng sẽ không nghĩ mục đích của hai người kia đến thuần túy như vậy. Vạn nhất thì sao, vạn nhất hai người kia chỉ là muốn lợi dụng hai người họ hoàn thành nhiệm vụ, càng sâu hơn là. Hai người có lẽ chính là mục tiêu của nhiệm vụ hai người kia. Viên Sơ Nhụy ở trong giới thương nghiệp nhiều năm như vậy, đối với bất luận hợp tác thình lình gì đều sẽ tăng thêm phỏng đoán, làm tốt suy xét các mặt mới có thể tiếp tục nghĩ bước tiếp theo. Miêu Miêu đối mặt với tường đồng vách sắt của Viên Sơ Nhụy quay đầu lại nhìn thoáng qua Roman Vân, Roman Vân suy tư một lát nhìn về phía Đào Hữu Tình. Tiền bối, chị nghĩ một chút, bốn người so với hai người nhìn chung vẫn tốt hơn đúng không? Đào Hữu Tình hiện tại tuyệt đối nghe Viên Sơ Nhụy nói, cũng nói đến. Vậy cho tôi xem nhiệm vụ trước, nghĩ nghĩ, lại nói. Cũng nói không chừng hai người lợi dụng chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của hai người thì sao? Đào tiên nữ, tôi lại không dễ lừa như vậy. Miêu Miêu cùng Roman Vân nghe vậy thoáng trinh lăng một chút, tiện đà bay nhanh ứng đối, có chút xấu hổ cười nói. Như thế nào sẽ như vậy? Viên Sơ Nhụy trong nháy mắt bắt được biến hóa nhỏ này của hai nàng kia trong đầu lập tức liền phản ứng lại, lập tức mỉm cười nói. Có thể hợp tác, ba đôi mắt nháy mắt hội tụ ở trên người cô, ngay sau đó cô lại nói. Trao đổi nhiệm vụ lại hợp tác, Viên Sơ Nhụy, nếu hai người nói nhiệm vụ của hai người không phải lợi dụng chúng ta đây trao đổi lại có cái gì không thể. Cùng một ý nghĩa hợp tác, bất luận là nhiệm vụ của ai, chúng ta đều phải tham dự hoàn thành, không phải sao? Miêu Miêu, Roman Vân. Các cô tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng ngẫm lại lại giống như không sai. Ô trí nhớ tiểu viên đồng thật là mảnh, Miêu Miêu cùng Vân Vân đều quá non nớt, không hiểu nhân gian hiểm ác. S nhìn hai tiểu ngốc tử nhanh như vậy đã bị bẫy vào, bất quá tiểu viên đồng là thật sự không sợ đổi được nhiệm vụ càng khủng bố a, tiểu viên đồng là phát hiện cái gì đi. Sức quan sát của cô ấy thật sự rất mạnh nga, chẳng lẽ tôi không đảm đương nổi chủ tịch là bởi vì sức quan sát tôi không được. Lầu trên tự tin đem ba chữ, sức quan sát, xóa mới là nguyên nhân thật. Viên Sơ Nhụy bình thản ung dung mà nhìn nội tâm hai người Miêu Miêu cùng Roman Vân dãy rủa, Đào Hữu Tình quay đầu lại nhìn cô một cái, trong ánh mắt rõ ràng đang hỏi vì cái gì. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ eo Đào Hữu Tình ý bảo nàng yên tâm cô có chừng mực. Đào Hữu Tình ngầm hiểu tin tưởng quyết đoán của cô, lúc này mới quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía đội kia. Miêu Miêu khi trước ngẩng đầu cảnh giác hỏi, nhiệm vụ của hai người rất khó sao? Đào Hữu Tình cố ý dùng ngữ khí nghi hoặc cùng các cô chơi chiến thuật tâm lý. Chẳng lẽ của hai người rất khó, khủng bố như vậy sao? Của chúng tôi rõ ràng còn tốt a, Viên Sơ Nhụy cùng nàng kẻ sướng người họa. Khó nói như vậy, chúng ta tự hoàn thành của mình đi. Sau đó dắt tay nàng xoay người muốn đi, Roman Vân cùng Miêu Miêu thoáng chốc nhớ lại nhiệm vụ của mình, nhìn hai người này phảng phất ma quỷ tồn tại, càng thêm cảm thấy không hợp tác là không hoàn thành, lập tức ăn ý mà buột miệng thốt ra. Từ, Miêu Miêu, hợp tác trao đổi nhiệm vụ liền trao đổi nhiệm vụ. Hôn Viên Sơ Nhụy là không có khả năng, xin hỏi trong chương trình này từ trên xuống dưới ai dám hôn cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miêu Miêu, này là nhiệm vụ không phải cá nhân có thể hoàn thành, rít gào. JPG, bốn người cuối cùng ở chỗ ngoặt ở cửa thang lầu im ắng mà hoàn nghi thức trao đổi nhiệm vụ, vì phòng ngừa đối phương trên đường hối hận các cô lựa chọn úp mặt tấm nhiệm vụ xuống, bắt được tấm cát trong tay mới có thể lật xem nhiệm vụ. Miêu Miểu cùng Roman Vân thành công mà đem khoai lang phòng tay tặng ra ngoài, kết quả đổi lấy nhiệm vụ đếm gạo cùng chôn hạt giống, đầu tiên là cả kinh, đầy mặt đều mộng bức mà viết. Nhiệm vụ như vậy có khỏe hơn không? Ngay sau đó động tác chỉnh tề nhìn thoáng qua sơ tình CP, nháy mắt nhớ lại nhiệm vụ, đột nhiên lại bình tĩnh trở lại. Vậy xác thật là còn tốt, Đào Hữu Tình không nghĩ tới Miêu Miểu rút được nhiệm vụ hôn lên Viên Sơ Nhụy, vậy đúng là vạn hạnh khi đã đổi lại đây, nếu không Viên Sơ Nhụy nhất định sẽ đổi G.I.O.T.A.S. Vương Húc Vĩ chạy đến mãn tràng. Đào tiên nữ, lão Vương Anh thật sự hẳn là nên cảm tạ có bổn tiên nữ ở đây. Tiếp theo Viên Sơ Nhụy liền thương hại mà nhìn nhiệm vụ Roman Vân rút đưa cho cô. Bứt tóc hồng Đào Quy, Đào Hữu Tình, nàng trầm mặc không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người nàng, không tự chủ được mà bắt đầu chờ mong kế tiếp nàng sẽ nói gì. 3 giây lúc sau, nàng dương mắt căm giận nhiên nói. Lúc trước tôi không nên hạ phàm, điều dân khắp chốn nhân gian đều muốn mưu hại tóc của tiên nữ cách chương.